Anh ta đi đường tắt từ khu nhà học vào, vừa hay gặp gia đình Bùi Từ. Lúc này vừa qua giờ nghỉ trưa, trời nắng không quá gắt, cả nhà Bùi Từ tắm mình dưới ánh nắng. Vẻ mặt Bùi Từ túng tú, tràn đầy ý cười. Ở tuổi này, Bùi Từ đã bước lờ nờ nờ cao sự nghiệp, cuộc sống lại viên mãn, toát thân đều toát ra khí phách hăng hái. Tôn Tông Quần thoáng chốc ngây người. Hóa ra không phải ngẫu nhiên mà một người trẻ tuổi như vậy lại có thể ngồi được ở vị trí hiện tại. Chỉ cần nhìn vào gia đình của Bùi Từ thôi cũng đủ thấy rõ sự khác biệt, trong nhà hòa thuận, vợ chồng đồng lòng, con cái ngoan ngoãn. Một người có được nền tảng gia đình yên ấm như thế, dĩ nhiên tinh thần sẽ vững vàng, không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền hay tranh chấp nội bộ, có thể toàn tâm toàn ý dùng sức cho sự nghiệp. Trong lòng anh ta dấy lên một sự ngưỡng mộ khó tả. Trước kia, mọi người đều khen anh ta có phúc, cưới được Trịnh Tuệ vừa có học thức lại là con gái của phó sư trưởng. Bản thân anh ta cũng từng thấy mãn nguyện, vợ chồng thuận hòa, con cái có bà ngoại chăm sóc, bề ngoài là một gia đình nề nếp, ai nhìn vào cũng phải tấm tắc. Thế nhưng, khi đứng trước cảnh gia đình Bùi Từ, anh ta mới cảm nhận được cái gọi là viên mãn thật sự. Ở nhà họ Bùi, hạnh phúc không chỉ là sự đầy đủ về vật chất hay cái mát êm môn đăng hộ đối, mà là thứ tình cảm tự nhiên, ấm áp, thấm vào từng lời nói, từng cái nhìn giữa vợ chồng và con cái. Cái mà anh ta thiếu bấy lâu, chính là sự hạnh phúc chân thực ấy, cứ giúp một người đàn ông thêm vững tâm nơi công việc, thêm bản lĩnh để bước cao hơn trên con đường sự nghiệp. Tôn Tông Quần không nghĩ ngợi nữa, bước đến, cất tiếng gọi, Lê Tiểu Bùi. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 448. Phó chính ủy Tôn. Bùi Từ đáp lại. Tôn Tông Quần nhìn Tiểu Điềm Điềm trong lòng Bùi Từ, đây là con gái cậu à? Bùi Từ gật đầu, vâng, đây là con gái tôi, vợ tôi đưa con bé đến thăm tôi. Phương Tri Ý mỉm cười chào hỏi Tôn Tông Quần. Sau đó, cô bảo Tiểu Điềm Điềm chào hỏi. Tiểu Điềm Điềm vốn dạng dĩ, nghe mẹ nói thì mạnh dạn cất tiếng, chào chú ạ, à, cháu là Tiểu Điềm Điềm. Tôn Tông Quần nghe giọng nói trong trẻo của cô bé, vui vẻ đáp lại, Tiểu Điềm Điềm, chào cháu. Chú là chú Tôn, ở ngay nhà bên cạnh. Nhà chú cũng có một em gái, cuối tuần chú đưa em ấy sang nhà cháu chơi được không? Vâng ạ. Lúc đấy cháu sẽ cho em ấy chơi đồ chơi mới của cháu. Tôn Tông Quần đi theo gia đình Bùi Từ vào văn phòng. Anh ta giải thích về việc tối qua không có ở nhà. Phương Tri Ý cười, không ngờ chuyện nhỏ như vậy mà Tôn Tông Quần cũng phải cố tình đến giải thích. Hay là thế này, cuối tuần này vợ tôi cũng nghỉ học, hai nhà chúng ta gặp nhau một bữa. Vợ tôi và đồng chí Phương Trạc tuổi nhau, chắc chắn sẽ có nhiều chuyện để nói. Sau này đều là hàng xóm cả, hai người mới đến Bắc Thành, để vợ tôi dẫn đồng chí đi làm quen với thành phố. Cảm ơn Phó Chính ủy Tôn. Phương Tri Ý thấy Tôn Tông Quần rất nhiệt tình, nên không từ chối thiện ý của anh ta. Tôn Tông Quần đến để tìm Bùi Từ, mà Bùi Từ còn phải ra sân huấn. Luyện. Anh dẫn vợ và con gái vào văn phòng, chuẩn bị nước sôi, rồi cùng Tôn Tông Quần đi ra ngoài. Tiểu Điềm Điềm vốn đến để xem ba huấn luyện nên sau khi ba đi ra, con bé kéo ghế ngồi bên cửa sổ, chăm chú nhìn ra sân. Phương Tri Ý thì bắt đầu quan sát văn phòng làm việc tạm thời của chồng. Thật ra ở căn cứ, cô cũng thường xuyên đến văn phòng của anh. Văn phòng của anh lúc nào cũng ngăn nắp, gọn gàng, giống hệt con người anh vậy. Bùi Từ khi ra ngoài luôn mang lại cảm giác nghiêm túc, đứng đắn, hoàn toàn khác với một người chồng, người cha ấm áp, hài hước khi ở nhà. Bên ngoài, tiếng kèn hiệu đã vang lên, tiếp theo là giọng nói đầy nội lực của Bùi Từ. Nghe ngữ điệu, có lẽ anh không hài lòng với kết quả huấn luyện nên giọng có vẻ rất nghiêm khắc. Tiểu Điềm Điềm bao giờ thấy ba huấn luyện, không những không sợ mà còn quay sang nói với Phương Tri Ý, "Ê mẹ ơi, bố thật oai phong. Sau này lớn lên con cũng muốn oai phong giống bố." Phương Tri Ý mỉm cười xoa đầu con gái, cúi xuống thấy trên bàn làm việc của Bùi Từ có một khung ảnh. Cô lật lên, thì ra là ảnh chụp của cô và Tiểu Điềm Điềm năm ngoái, khi con bé 5 tuổi. Tiểu Điềm Điềm ngồi trong lòng nàng, cười toe toét. Bảo sao cô tìm album ảnh mãi mà vẫn thấy thiếu một tấm, thì ra bị anh đánh cắp ghê từ lúc nào không hay. Bên ngoài, trời xanh mây trắng, còn chồng cô thì trong bộ quân phục, khí thế ngút trời, hiên ngang dưới ánh mặt trời. Bảo sao Tiểu Điềm Điềm nói bố oai phong, ngay cả cô cũng thấy chồng mình thật sự rất oai phong. Huấn luyện dưới trời nóng luôn cần có thời gian nghỉ. Cứ sau một tiếng, họ lại nghỉ giải lao. Suốt buổi chiều, Bùi Từ đều tranh thủ chạy vào văn phòng để nói chuyện với vợ con, cho đến khi buổi huấn luyện kết thúc. Tiểu Điềm Điềm chờ mãi cũng đến lúc bố xong việc, con bé không ngừng khen ngợi bố hết lời, làm Bùi Từ vui vẻ ra mặt. Trên đường về, anh mua cho con gái một chiếc con quay thật to. Tiểu Điềm Điềm vui sướng, kéo bố vào sân, đòi anh dạy mình chơi. Tôn Tông Quần trở về, nghe tiếng cười nói ở nhà bên cạnh, đứng ở vườn nhà mình nhìn một lát, tâm trạng cũng tốt lên. Anh ta nghĩ đến việc tối nay sẽ cùng vợ đến nhà bố vợ ăn cơm, tiện thể đón con về. Vợ chồng Tôn Tông Quần đều rất bận rộn. May mắn là họ ở chung một khu với bố mẹ, nên hàng ngày con cái đều do bà ngoại chăm sóc. Cuối tuần, họ sẽ đến nhà bà ngoại ăn cơm và đón con về chơi một ngày. Chiều nay, Trịnh Tuệ không có tiết học nên đã về nhà bố mẹ. Bố cô ta vẫn chưa về căn cứ, cô ta nằm trên sofa chơi với con gái và nói chuyện với mẹ. Mẹ ơi, mẹ có biết ai sống ở nhà bên cạnh chúng con không? Mẹ Trịnh là một bà nội trợ toàn thời gian, từ khi lấy chồng bà đã không đi làm nữa. Hàng ngày bà chỉ chăm sóc chồng và con cái, không biết nhiều chuyện bên ngoài. Nhưng việc có người mới chuyển đến khu nhà ở thì bà cũng biết. Tuy nhiên, vì nhà bà cách nhà con gái một đoạn, bà vẫn chưa gặp mặt họ. Mẹ nghe nói rồi, bố con bảo là một phi công rất giỏi. Trịnh Tuệ đặt con gái sang một bên, ngồi dậy hỏi, ngay cả bố cũng nói phi công đó rất giỏi à. Xem ra là người thật sự có năng lực. Bố cô ta rất ít khi khen ngợi ai, ngay cả chồng cô ta, bố cô ta cũng không hoàn toàn hài lòng. Mẹ Trịnh gật đầu, ê sao thế, con chưa gặp họ à. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 449. Trịnh Tuệ đáp, ê con có thời gian đâu mà gặp. Học ở trường bận muốn chết, mấy ngày nay con toàn ở lại ký túc xá. Bận thì bận, nhưng con vẫn phải quan tâm đến Tông Quần và cả hàng xóm nữa. Con nên đại diện cho Tông Quần đi làm quen với đồng nghiệp. Tông Quần là chính ủy, cần phải giữ mối quan hệ tốt với các chiến sĩ. Con là người nhà, đương nhiên phải làm cho mọi người yêu quý, nể trọng. Mẹ Trịnh hiểu tính cách con gái. Con gái luôn kiêu ngạo, bà sợ con gái lại mang cái tính tiểu thư ra, lỡ làm mất lòng người khác, sau này con rể cũng khó làm việc. Họ chỉ có một mình Trịnh Tuệ. Ngày trước, khi ông Trịnh bị đày đi, con gái họ cũng phải về nông thôn và bị bắt nạt. Hai vợ chồng rất áy náy, sau này đâm ra chiều chuộng, nhưng tính cách con bé lại càng ngày càng khó tính, nói chuyện thì không kiên nể. Ông Trịnh lo lắng con gái ăn nói không cẩn thận, sớm muộn gì cũng gây chuyện, nên dặn bà phải thường xuyên khuyên nhủ con. Trịnh Tuệ không thích nghe mẹ nói những lời này, bèn xua tay, ê mẹ, con biết rồi. Nhưng mẹ có biết người nhà bên cạnh trông như thế nào không? Trông thế nào? Mấy ngày nay Trịnh Tuệ không về nhà, nhưng hôm trước cô ta về, nghe bà Chu nói rằng người nhà bên cạnh đúng như cô ta dự đoán. Cô ta đoán đó là loại phụ nữ quê mùa, thô lỗ, ăn uống thì chết miệng, suốt ngày đầu bù tóc rối, nói chuyện thì to như loa phát thanh. Mẹ Trịnh nghe con gái miêu tả, bà nghĩ đến những người phụ nữ ở nông thôn ngày xưa mà bà từng gặp khi bị đày đi. Bà không khỏi bật cười. Trịnh Tuệ thấy mẹ cười, có chút bất lực. Ê mẹ có thấy xấu hổ khi phải ở gần những người như thế không? Mẹ biết Tông Quần nói gì không? Còn bảo con rủ. Họ đi chơi, làm quen với Bắc Thành. Con sợ dẫn họ ra ngoài rồi không ngẩng mặt lên được. Đó cũng là lý do vì sao mấy ngày nay Trịnh Tuệ không muốn về nhà. Cô ta chưa chuẩn bị tâm lý. Nếu dẫn họ ra ngoài mà bị bạn học nhìn thấy, chẳng phải sẽ rất mất mặt sao? Sau này, cô ta còn dám đi học nữa không? Mẹ Trịnh cũng có suy nghĩ giống con gái. Tuy nhiên, nghĩ đến lời chồng nói, phi công kia rất có năng lực, có thể giúp đỡ con rể trong công việc, bà nói, ê thôi nào, con cứ dẫn họ đi chơi. Công việc của Tông Quần vẫn phải được ưu tiên. Bố con sang năm cũng nghỉ hưu rồi, sau này nhà mình phải dựa vào Tông Quần. Trịnh Tuệ biểu môi không vui, y vâng, con biết rồi. Đúng lúc đó, Tôn Tông Quần về đến. Anh ta chào mẹ vợ rồi bế con gái lên. Nghĩ đến con gái Bùi Từ, sau này con gái mình sẽ có bạn chơi cùng, anh ta vui vẻ nói với vợ rằng cuối tuần sẽ sang nhà Bùi Từ. Trịnh Tuệ liếc nhìn mẹ, rồi gật đầu. Sau đó, cô ta kéo tay mẹ, Ê mẹ ơi, đến lúc đó mẹ cũng đi cùng con nhé. Nói xong, cô ta nháy mắt với mẹ. Mẹ Trịnh hiểu ý con gái. Bà nghĩ đến những người nhà quê không có kiến thức, lại nghĩ đến việc con gái từng bị bắt nạt khi ở nông thôn. Bà sợ con gái không kiềm chế được, lỡ lời nói ra điều gì đó không hay. Bà gật đầu, ê được, mẹ sẽ đi cùng con. Cũng tiện thể xem cái giọng nói to như loa ấy trông như thế nào. Khu nhà ở này chưa bao giờ có người như vậy. Có một người như thế này, chắc sau này khu nhà ở này sẽ có nhiều chuyện để bàn tán đây. Về đến nhà, Phương Tri Ý kể lại với mẹ chồng chuyện cuối tuần này gia đình Tôn Tông Quần sẽ sang chơi. Mẹ ơi, cuối tuần này nhà phó chính ủy Tôn ở cạnh nhà mình sẽ đến chơi. Con sẽ chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn à. Tống Trinh đang làm món canh cá cho Tiểu Điềm Điềm, nghe con dâu nói, bà đặt con dao xuống, hạ giọng, ê dạng dạng này, hôm nay chị cả Chu có kể với mẹ một chuyện. Chuyện gì thế ạ? Phương Tri Ý hiếm khi thấy mẹ chồng nghiêm nghị như vậy, cứ ngỡ có chuyện gì không hay. Chu Lan Ngọc và Lưu Vân Thanh vốn định để Trịnh Tuệ bẻ mặt trước Phương Tri Ý, rồi nhân cơ hội đó mà chê cười Trịnh Tuệ. Nhưng mấy ngày nay, hai người họ lại thấy gia đình Bùi Từ và Phương Tri Ý tuy không hay ra ngoài nhưng đối nhân xử thế vô cùng khéo léo. Hôm trước họ chỉ tiện tay mang ít hoa quả sang biếu, vậy mà ngay sau đó, Phương Tri Ý đã lại mang quà sang chào hỏi, phải nói là vô cùng chu đáo. Tiếp xúc một thời gian, họ càng thấy gia đình này sống rất tử tế, có lễ nghĩa, có trước có sai. Trong lòng cảm thấy mình đã làm chuyện thiếu suy nghĩ, họ quyết định nói hết mọi chuyện cho Tống Trinh biết, từ chuyện Trịnh Tuệ chưa gặp mặt đã chê bai Phương Tri Ý là ở nhà quê, đến tính cách kiêu ngạo, coi thường người khác của cô ta. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 450. Tống Trinh nghe xong rất bực bội, nhưng bà cũng không tin hoàn toàn lời của hai người quân tẩu kia. Thế nên, khi nghe con dâu nói hàng xóm sắp đến chơi, bà đã kể lại mọi chuyện cho Phương Tri Ý, dù sao thì biết trước vẫn tốt hơn. Bà nói, ê nếu người đó đúng như lời chị cả Chu nói, thì chúng ta cũng đừng khách sáo. Vốn dĩ, Tống Trinh rất thương con dâu, luôn coi Phương Tri Ý như con gái ruột. Mấy năm nay ở căn cứ cũ, bà cũng không để ai bắt nạt con dâu. Bây giờ về Bắc Thành, lẽ nào lại để người khác coi thường? Phương Tri Ý nghe mẹ chồng nói thì nhíu mày. Mẹ yên tâm mà. Cô nghĩ đến thái độ nhiệt tình của Tôn Tông Quần hôm nay, lại đối chiếu với lời mẹ chồng nói, thấy thật khó hiểu. Chẳng lẽ hai vợ chồng họ lại khác nhau đến thế? Tối đó, sau khi đưa Tiểu Điềm Điềm về phòng, Phương Tri Ý kể lại chuyện với Bùi Từ. Chồng, anh có nghĩ vợ của phó chính ủy Tôn thật sự là người như vậy không? Bùi Từ lắc đầu, ý khó nói lắm, dù sao chúng ta cũng chưa gặp mặt. Anh nói rồi nắm tay vợ, đặt lên đùi mình, dịu dàng nói tiếp, ê mặc kệ cô ấy là người như thế nào, nếu hợp thì chúng ta sẽ tiếp tục giao lưu, không hợp thì thôi. Nếu cô ấy dám bắt nạt em, anh chắc chắn sẽ không bỏ qua. Đời người muôn màu vạn vẻ, Bùi Từ không thể đảm bảo người khác sẽ như thế nào, nhưng vợ mình thì anh sẽ tự bảo vệ. Người có thể bắt nạt người nhà anh, e là chưa sinh ra trên đời này đâu. Phương Tri Ý cũng không phải dạng người dễ bị bắt nạt, nhưng được chồng bảo vệ như vậy, trong lòng không khỏi ấm áp. Cô nhớ những ngày ở căn cứ biên cương, có rất nhiều chuyện Bùi Từ đã xử lý xong xuôi mà cô còn không hề hay biết. Chứ đừng nói là bị bắt nạt, những người có ý đồ xấu còn chưa kịp đến gần cô và gia đình, anh đã xử lý ổn thỏa hết rồi. Dù Phương Tri Ý nghĩ rằng mình cũng có thể tự lo liệu, nhưng được một người chồng luôn quan tâm, che chở thì ai mà chẳng vui. Nhưng cô chợt nhớ lại lời mẹ chồng nói, ở nghe nói vợ của phó chính ủy Tôn là con gái của phó sư trưởng đấy. Là con gái của ai cũng không thể tùy tiện bắt nạt em, huống hồ em là người của anh. Nha nha nha. Đội trưởng Bùi Oai Phong thế cơ à? Đương nhiên rồi. Bùi Từ khẽ véo mũi vợ. Dạng dạng, anh nói thật đấy. Em biết mà, đội trưởng Bùi của em. Phương Tri Ý không để chuyện này trong lòng. Dù sao thì họ cũng chưa gặp Trịnh Tuệ. Nếu cô ta thật sự là người như vậy, họ cũng không phải người dễ bị bắt nạt. Dù phải đến tháng sau Phương Tri Ý mới chính thức đi làm, nhưng viện trưởng Trương đã đến Bắc Thành từ hôm qua. Hồ sơ cá nhân của cô cần được chuyển từ biên cương về đây nên cô chỉ cần mang theo chứng minh thư đến đăng ký là có thể trực tiếp bắt tay vào làm việc. Sáng hôm sau, Bùi Từ đưa vợ đến viện nghiên cứu Bắc Thành. Dạng dạng, hôm nay anh về căn cứ. Trưa anh đến đón em đi ăn cơm, buổi chiều anh nghỉ, chúng ta đi dạo Bắc Thành, tiện thể mua đồ để tối nay mời hàng xóm sang ăn. Được ạ, nếu em xong sớm thì em sẽ đến căn cứ đợi anh. Bùi Từ gật đầu, vậy cũng được, tiện thể anh có thể cho vợ xem nơi làm việc của mình. Viện trưởng Trương và Phương Tri Ý chia tay không lâu, nhưng thay đổi địa điểm làm việc, chưa thấy Phương Tri Ý đến ông vẫn chưa yên tâm. Vừa thấy Phương Tri Ý đến, ông đã đón từ xa, "Ê đồng chí Tiểu Phương, đã lâu không gặp. Về Bắc Thành quen chưa?" Viện trưởng Trương, "Cháu quen rồi à?" "Quen là tốt. Chú cứ lo cháu không quen. Mà ở đây điều kiện tốt hơn biên cương nhiều. À, chỗ ở đã ổn định chưa?" "Dạ ổn định rồi à, bọn cháu ở khu nhà quân đội, rất gần viện nghiên cứu của chúng ta." "Vậy thì tốt quá. Chú còn định nếu không tiện thì xin cho cô một căn hộ ở đây. Bên cạnh là khu nhà ở của cán bộ viện nghiên cứu, mới xây xong năm ngoái, còn có cả công viên nữa. Nếu cháu cần thì tôi sẽ xin cho một căn." 10 năm trước, viện trưởng Trương đã mời Phương Tri Ý vào viện nghiên cứu. Ban đầu ông chỉ coi cô là một thiên tài hiếm có, nhưng mấy năm nay, ông đã coi cô như con cái trong nhà, đương nhiên cái gì cũng lo chu toàn. "Viện trưởng Trương, không cần đâu à, chỗ ở hiện tại của chúng cháu rất tiện để đến đây." Viện trưởng Trương thấy Phương Tri Ý không khách sáo, ông không nói thêm gì. Sau khi làm thủ tục xong, ông dẫn cô đi tham quan phòng nghiên cứu và phòng thí nghiệm. Vụ thử nghiệm thành công gây hồng tinh đã xuất hiện trên báo chí, người ngoài có thể không biết ai là người thiết kế, nhưng người trong ngành sao có thể không nghe được tiếng gió. Họ đã nghe tin viện trưởng mới từ biên cương sẽ mang về một nhà nghiên cứu tài giỏi. Giờ thấy cô còn trẻ như vậy thì ai cũng không khỏi ngạc nhiên. Họ còn biết rằng nhờ có nhà nghiên cứu này, viện nghiên cứu ở biên cương đã có những hệ thống và thiết bị phần cứng tiên tiến hơn nhiều so với viện của họ ở Bắc Thành. Họ đã thèm khát chiếc máy tính tốc độ cao kia từ lâu. Giờ người đến đây rồi, có lẽ viện của họ cũng sẽ được nâng cấp. Các phòng nghiên cứu đều mong mình sẽ được nâng cấp trước, nên ai nấy đều rất nhiệt tình với Phương Tri Ý. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 451. Cuối cùng, viện trưởng Trương phải nói bận việc mới đưa cô đi được. Ra ngoài, ông cười vui vẻ nói, "Ê, xem ra đồng chí Phương của chúng ta đã thành người nổi tiếng rồi." "Viện trưởng Trương, chú đừng trêu cháu." "Chú không trêu cháu đâu. Mấy viện nghiên cứu khác đều đang tìm cách đào người của chú đấy." Nói đến đây, viện trưởng Trương rất đổi tự hào. May mắn là Phương Tri Ý đã theo ông về Bắc Thành, nếu không chắc ông sẽ tiếc nuối lắm. Có Phương Tri Ý để hỗ trợ, ông không cần phải lo lắng gì thêm. Sau khi mọi thủ tục được hoàn tất, ông vui vẻ tiễn cô ra cổng, trước khi chia tay còn dặn cô tranh thủ mấy ngày này nghỉ ngơi và đi thăm thú Bắc Thành. Ra khỏi viện vẫn còn sớm, Phương Tri Ý quyết định đến căn cứ đợi Bùi Từ. Trên đường, cô thấy một xe đẩy bán sương sáo. Món này ở miền Nam rất phổ biến, còn ở miền Bắc thì ít thấy. Mấy ngày nay trời bắt đầu nóng lên. Bùi Từ lại phải huấn luyện dưới trời nắng. Cô định mua một bát cho anh, nhưng rồi nghĩ lại, huấn luyện viên rồi chiến sĩ của đội phi hành cũng không ít, nếu chỉ mua cho chồng thì không hay lắm. Cô bèn bảo người bán hàng đẩy cả xe sương sáo đến cổng căn cứ. Sau khi giải thích ý định, người bảo vệ gọi điện thông báo cho Bùi Từ. Anh ra ngoài, thấy vợ chuẩn bị sương sáo cho mọi người, bèn bảo họ bưng cả thùng sương sáo vào trong, rồi dẫn vợ vào phòng khách đợi mình. Những người đi theo ra đều rất vui mừng, họ bưng bát vào, dọc đường vừa đi vừa khoe, "Cái đây là của đội phi hành đấy." Các đội khác thấy cảnh này chỉ có thể đứng nhìn và thèm thuồng. Bùi Từ thì mang phần của mình về văn phòng. Vừa hay, đoàn trưởng và tham mưu cũng ở văn phòng bên cạnh. Thấy anh bưng bát sương sáo đen sì, họ ngạc nhiên hỏi, "Ê lão Bùi, cậu cầm cái gì đấy?" "Cái này á?" Anh giơ bát lên cao hơn một chút. "Vợ tôi lo tôi huấn luyện vất vả, mang sương sáo đến giải nhiệt." Ba người đều đã có gia đình nhưng vợ họ chưa bao giờ làm những chuyện như thế này cho họ. Hai ngày nay, họ còn nghe nói vợ Bùi Từ không chỉ mang đồ ăn đến mà còn đưa con gái đến đón anh tan tầm. Cùng là đàn ông có vợ, sao Bùi Từ lại có cuộc sống sung sướng và hạnh phúc như vậy? Mấy người họ trong lòng ngưỡng mộ nhưng ngại mặt mũi không thể nói ra, thậm chí còn cố tình trêu chọc. Một người ghé qua nhìn, cái gì mà đen sì thế này? Ăn được không đấy? Sương sáo. là món giải khát yêu thích của người miền Nam. Nghe nói còn có thể chống say nắng nữa. Một người khác biết chuyện giải thích. Ban đầu mấy người họ tò mò, nghe xong thì bắt đầu thấy thèm. Họ thấy Bùi Từ bưng một bát lớn, bắt đầu rục rịch. Nhưng họ chưa kịp lên tiếng thì Bùi Từ đã ăn từng thìa, chốc lát đã ăn hết sạch không còn một giọt nào. Một người nói giọng chua chát, "Ê này, cái bát đen xì như bùn mà cậu cũng ăn hết được à?" Bùi Từ liếc họ một cái, thản nhiên nói, "Ê đây là tấm lòng của vợ tôi, đương nhiên không thể thừa lại một chút nào." Mấy người kia, "Ha ha, ai mà chẳng có vợ. Về nhà họ cũng sẽ bảo vợ mua, phải nếm thử xem sương sáo có vị gì." Tan tầm, Bùi Từ kể lại chuyện này cho Phương Tri Ý, cô nghe xong, bật cười vì hành động trẻ con của chồng. Thế mà anh cũng không chia cho họ nếm thử một chút. Bên ngoài còn cả một thùng mà. Họ không đi lấy, lại cứ nhìn chằm chằm vào bát của anh. Nghĩ hay lắm, đây là vợ anh đặc biệt mua cho anh, ai cũng không được ăn. Trẻ con. Phương Tri Ý lườm chồng. Anh mới không trẻ con. Họ cũng có vợ mà, thích ăn thì tự bảo vợ mua. Trong chuyện này, Bùi Từ cực kỳ trẻ con. Cứ là đồ vợ mình cho thì ai cũng không được chia sẻ. Phương Tri Ý chỉ nói mấy câu rồi mặc kệ. Kết hôn nhiều năm như vậy, cô đã quen với những tật xấu dễ thương này. Cô hỏi, "Ê thế các chiến sĩ trong đội có thích không?" Bùi Từ gật đầu, "Ê thích lắm." Không những thích mà còn bưng bát chạy sang khoe với các đội khác, suýt nữa thì bị đoàn trưởng đánh cho một trận. Phương Tri Ý bật cười lắc đầu, "Ê xem ra đội trưởng nào thì ra lính ấy." Bùi Từ kiêu ngạo hỏi, "Ê vợ khen anh giỏi đúng không?" Phương Tri Ý, "Ê đúng vậy, là đang khen anh đấy." Bắc Thành tuy không rộng lớn bằng vùng biên cương, nhưng thành phố lại lớn hơn nhiều và sầm uất hơn. Là một thành phố quan trọng nối liền với thủ đô, sự phát triển ở đây vượt trội hơn nhiều so với biên cương. Đường phố cũng nhộn nhịp hơn. Tuy nhiên, nơi mua sắm tiện nhất vẫn là Bách Hóa Tổng Hợp. Hai năm gần đây, do kinh tế mở cửa, Bách Hóa Tổng Hợp bắt đầu cho phép tư nhân thuê quầy hàng. Những quầy hàng này thường bán những món đồ độc đáo, lạ mắt, ngay cả quần áo cũng có màu sắc tươi sáng hơn. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 452. Thập niên 70 đến, nhiều người vẫn giữ lối sống bảo thủ, nên những trang phục màu sắc sặc sỡ này lại không bán chạy bằng những quầy hàng bình thường. Thấy Phương Tri Ý và Bùi Từ bước vào, nhân viên bán hàng đều chú ý đến hai người. Phương Tri Ý không định mua quần áo vì ở nhà có quá nhiều. Nhưng cô lại mua không ít đồ trang trí nhà cửa. Căn nhà hai tầng ở đây lớn hơn nhiều so với ở biên cương, do hậu cần dọn dẹp nên khá trống trải. Vợ chồng cô muốn trang trí lại để ngôi nhà ấm cúng hơn. Cô mua nhiều đồ cho con gái nhất. Trời dần nóng lên, muỗi cũng nhiều, Phương Tri Ý định mắc màn cho con. Cô chọn loại màn hồng nhạt, phù hợp với cái phòng công chúa y của Tiểu Điềm Điềm. Bùi Từ thì mua vô số đồ chơi cho con. Bách Hóa Tổng Hợp có riêng một quầy đồ chơi trẻ em, từ những con ếch nhôm, chỉ cần vặn dây cót là sẽ nhảy. Lại có những chiếc ô tô, máy bay nhỏ nhập từ Hồng Kông. Những món đồ này vì vận chuyển khó khăn nên giá cũng cao hơn. Nhưng Tiểu Điềm Điềm thích thì Bùi Từ không tiếc tay. Họ mua sắm 2 tiếng, đồ chất đầy một xe đẩy. Về đến nhà, Bùi Từ lái xe thẳng vào sân. Tiểu Điềm Điềm biết bố mua nhiều đồ chơi, vui sướng chạy vòng quanh xe. Dù ở nhà không thiếu đồ chơi, nhưng con bé vẫn rất thích thú. Bố ơi, con ếch xanh này đáng yêu quá. Bố ơi, con máy bay này có bánh xe nữa này, con thích lắm. Bùi Từ thấy con gái thích, bèn đặt cả chậu đồ chơi xuống đất, để con tha hồ ngắm nghía. Trịnh Tuệ ở sân nhà mình, vừa uống cà phê vừa bĩu môi với mẹ, "Ê mẹ nghe không? Có một đứa trẻ thôi mà làm ầm ĩ cả lên. Chắc người mẹ cũng chẳng ra gì đâu." Mẹ Trịnh liếc nhìn sang, vì nhà mỗi hộ cách nhau một đoạn, lại có cây cối che chắn nên không nhìn rõ. Bà tuy không ưa người nhà quê, nhưng lại rất thích cô bé Tiểu Điềm Điềm này. Nghe giọng nói của con bé vui vẻ, hoạt bát như vậy, bà cảm thấy rất dễ chịu. Đứa cháu ngoại nhà bà thì quá yên tĩnh, nếu không phải hỏi chuyện thì sẽ không nói gì. Nhưng để không làm con gái mất lòng, bà chỉ cười nhạt rồi lảng sang chuyện khác, "Ý à, Tuệ Tuệ, lát nữa sang nhà hàng xóm mới, Con định mang quà gì? Cà phê này. Trịnh Tuệ chỉ vào ly cà phê trên bàn. Mẹ Trịnh nhìn ly cà phê đen xì, tại sao chỉ có cái này? Lỡ người ta không quen uống thì sao? Mẹ Trịnh cũng có chút coi thường người nhà quê, nhưng dù sao đã ở cùng một khu thì nên giữ quan hệ tốt. Cho dù muốn bêu xấu người khác thì bản thân mình cũng phải làm tốt trước đã. Mẹ quên con nói gì rồi à? Trịnh Tuệ nói, cà phê ở nước ngoài rất quan trọng trong giao tiếp xã hội. Năm xưa, thủ trưởng chúng ta ra nước ngoài, người ta chẳng tặng cà phê làm quà sao? Con tặng cà phê là một món quà rất sang trọng. Nếu cô ta không biết uống, chẳng phải càng nên học hay sao? Sau này cô ta không còn ở quê nữa, mà đại diện cho gia đình quân nhân, nếu có hoạt động gì mà đến cà phê cũng không biết thì chẳng phải càng mất mặt hơn sao? Nhân tiện, con cũng có thể dạy cô ta. Mẹ Trịnh nghe con gái nói có lý, không nói gì thêm. Con gái nói đúng, người nhà quê thiếu kiến thức thì nên học hỏi. Được, nhưng con sang đó nói chuyện phải khéo léo một chút, đừng làm tông quần mất mặt. Mẹ yên tâm. Trịnh Tuệ thầm nghĩ, dù mình không khéo léo thì đối phương cũng không nghe ra được. Mấy người nhà quê ấy làm gì biết lời nào là lời hay, lời nào là lời dở. Được rồi, mau lên thay quần áo đi. Mẹ thấy chị Chu với chị Lưu hình như cũng đã đi rồi. Mẹ Trịnh nhắc nhở. Dù là đi thăm hỏi, nhưng đi muộn quá cũng không hay. Trịnh Tuệ thong thả đứng dậy, trong lòng khó hiểu tại sao vợ đội trưởng Bùi lại mời cả mấy nhà ở cạnh đến. Thật là phiền phức. Cô ta vô cùng bất mãn nhưng vẫn lên lầu thay quần áo. Ban đầu, cô ta định mặc một bộ đồ bình thường, nghĩ rằng dù vậy đối phương cũng không thể so sánh với mình. Nhưng hôm qua Tôn Tông Quần về và nói vợ Bùi Từ rất xinh đẹp, điều này khiến Trịnh Tuệ có chút bất an. Thiết nghĩ Bùi Từ tài giỏi như vậy, mà lại lấy một người phụ nữ ở nông thôn, chắc chắn người phụ nữ đó phải có điểm gì đó nổi bật. Không ngờ lại là vì nhan sắc. Trịnh Tuệ trong lòng khinh thường Bùi Từ, nghĩ rằng đàn ông nông cạn như vậy chắc cũng không tài giỏi như bố và chồng mình nói đâu. Tuy khinh thường nhưng Trịnh Tuệ vẫn không thể lơ là. Nếu để một người phụ nữ từ nông thôn vượt mặt, cô ta thật sự không cam lòng. Vì vậy, cô ta cố ý mặc một bộ Âu phục, là bộ đồ gì cô ta từ Hồng Kông gửi về. Cô ta từng mặc nó trong một bữa tiệc ở trường, vừa xuất hiện đã trở thành tâm điểm. Sau đó, vì chồng nói quá phô trương nên cô ta không mặc nữa. Cô ta không ngờ, hôm nay lại phải mặc nó để đi so tài với một cô gái nhà quê. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 453. Rất nhanh, Trịnh Tuệ đã thay quần áo xong. Bước xuống, cô ta thấy mẹ cũng đã thay váy cho cháu ngoại, một chiếc váy phồng, tay áo bồng bềnh, đi giày da trắng nhỏ, cô ta rất vừa lòng. Mẹ Trịnh nhìn con gái cũng rất vừa lòng. Mặc dù bộ đồ này trông có vẻ phô trương, nhưng bây giờ đã khác xưa rồi. Mẹ, chúng ta sang đó thôi. Trịnh Tuệ nói, tay cầm túi cà phê vung vắng chuẩn bị ra cửa. Buổi chiều, Tống Trinh đã chuẩn bị rất nhiều món ăn. Chu Lan Ngọc và Lưu Vân Thanh đến sớm để phụ giúp, nhưng vì bếp khá chật nên Phương Tri Ý chỉ có thể ở phòng khách chơi với Tiểu Điềm Điềm. Con cái của hai người quân tẩu đều đã lớn, có người đi học, có người đi làm, nên chỉ có mình Tiểu Điềm Điềm là bé con ở nhà. Nghe thấy tiếng gõ cửa, Phương Tri Ý thấy Bùi Từ đang đóng khung ảnh cho mình. Cô bảo Tiểu Điềm Điềm cứ chơi rồi ra mở cửa. Trịnh Tuệ vốn đoán Phương Tri Ý là kiểu khi gái quê ê xinh xắn, nhưng khi cánh cửa mở ra, nụ cười trên môi cô ta đã cứng lại. Hôm nay Phương Tri Ý mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cổ bèo, kết hợp với chiếc váy lụa mẹ chồng mới mua. Chiếc váy có thiết kế xếp ly ở hai bên, tôn lên vòng eo thon gọn của cô. Chiếc váy có màu sắc nhã nhặn, trông rất thanh thoát. Về đến nhà, cô búi tóc lên một cách tự nhiên, càng làm tăng thêm vẻ dịu dàng. Cô vốn dĩ trẻ hơn tuổi, được người nhà yêu thương và sống hạnh phúc nên trên gương mặt lúc nào cũng rạng rỡ, tươi tắn. Nhìn người trước mặt, nụ cười trên môi Trịnh Tuệ cứng lại. Cô ta thầm nghĩ, người trước mắt này đâu phải người thường, đây là tiên nữ trong sách mới đúng. Phương Tri Ý trang điểm nhẹ nhàng, còn cô ta thì mặc một bộ Âu phục phức tạp, đi giày cao gót đế giày. Có thể thấy, cô ta đã cố gắng quá mức. Nhan sắc mà cô ta tự hào giờ đây bị vẻ đẹp tự nhiên của Phương Tri Ý đè bẹp. Tại sao lại thế? Không phải nói là gái quê về từ biên cương sao? sao lại xinh đẹp thế này? Nhưng Trịnh Tuệ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Xinh đẹp thì sao chứ? Chắc cũng chỉ là bình hoa di động. Lát nữa, cô ta sẽ cho Phương Tri Ý thấy, không phải chuyện gì cũng chỉ dựa vào nhan sắc là đủ. Tôi là vợ của Phó Chính Mỹ Tôn ở nhà bên cạnh. Trịnh Tuệ lấy lại bình tĩnh, khôi phục vẻ kiêu ngạo thường ngày để giới thiệu. Phương Tri Ý đã được mẹ chồng kể lại mọi chuyện. Cô vốn dĩ còn nghĩ rằng lời của chị Chu và chị Lưu chỉ là một phía, nhưng khi nhìn thấy Trịnh Tuệ thậm chí còn không thèm nhìn thẳng vào mình, Phương Tri Ý hiểu ra, lời của hai người kia không hề sai chút. Nào! Đúng lúc đó, Tôn Tông Quần và mấy vị sĩ quan khác cũng đến. Phương Tri Ý nể mặt Tôn Tông Quần, không nói gì mà chỉ nghiêng người mời khách vào nhà. Bùi Từ vừa đóng xong khung ảnh, rời khỏi ghế, cùng vợ ra tiếp đón khách. Chồng của chị cả Chu họ Nhạc, chồng của chị cả Lưu họ Lý. Đội trưởng Bùi, làm phiền rồi, y. Chủ nhiệm Nhạc, Phó Chính ủy Tôn, Phó Đoàn Lý, các đồng chí khách sáo quá. Mời vào nhà, y. Bùi Từ mời khách nhưng lại hoàn toàn bỏ qua Trịnh Tuệ. Phương Tri Ý thấy nét mặt Trịnh Tuệ thoáng chốc lạnh đi, cảm thấy có chút buồn cười. Người này nghĩ ai cũng sẽ vội vàng chạy đến nịnh nọt cô ta sao? Mọi người vào nhà ngồi xuống, chủ nhiệm Nhạc lên tiếng trước. Ê đội trưởng Bùi, căn nhà này được bài trí đẹp quá. Những căn biệt thự gạch xanh này được bộ phận hậu cần sửa sang lại thống nhất, nên bên trong mỗi nhà đều gần giống nhau. Những món đồ xa hoa ngày trước đều đã bị dỡ bỏ hết. Tuy nhiên, nhiều người chỉ dọn dẹp đơn giản rồi ở, nhưng Phương Tri Ý lại muốn một ngôi nhà thật ấm cúng. Cô đã trang trí lại theo ý thích của mình. Dù không thay đổi nhiều, nhưng nhìn tổng thể lại rất khác biệt. Đều do vợ tôi làm đấy ạ. Bùi Từ nói, vẻ mặt đầy tự hào, nhìn về phía vợ mình. Lúc này, Nhạc Cương và Lý Khuê Dũng mới nhìn thẳng vào Phương Tri Ý, mấy hôm trước mọi người đã nói vợ của đội trưởng Bùi vừa trẻ vừa đẹp, xem ra không hề nói quá. Không ngờ đồng chí Phương không chỉ xinh đẹp mà còn khéo léo như vậy. Cảm ơn các đồng chí đã quá khen, tôi chỉ tùy tiện làm một chút thôi ạ. Lúc này, Chu La Ngọc từ trong bếp đi ra, cười nói, Ê lão Nhạc, tôi nói có sai đâu. Em Phương khéo léo lắm đấy, tôi còn nhờ em ấy lúc nào có thời gian thì đến giúp chúng ta sắp xếp lại nhà cửa. Phương Tri Ý cười, đồng ý với lời nói của chị Chu, cô nói rằng có thời gian sẽ giúp mọi người. Mọi người ở đây đều dễ gần, chỉ cần quen nhau một chút là có thể nói chuyện vui vẻ. Duy nhất có hai mẹ con Trịnh Tuệ là không hòa nhập được. Mẹ Trịnh dù sao cũng đã có tuổi, còn biết chào hỏi Tống Trinh một tiếng. Bà định vào bếp phụ giúp, nhưng thấy người đông quá, chen vào không được nên đành ngồi lại với con gái. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 454. Ở phòng khách, Phương Tri Ý cùng chồng trò chuyện với chủ nhiệm Nhạc, Phó Đoàn Lý nên cũng không để ý đến Trịnh Tuệ. Trịnh Tuệ thấy vậy, sắc mặt khó coi. Rõ ràng ngày thường, khi cô ta cùng Tôn Tông Quần xuất hiện, cô ta luôn là tâm điểm. Vậy mà hôm nay lại bị Phương Tri Ý chiếm hết sự chú ý, đặc biệt là khi thấy chồng mình nhìn Phương Tri Ý, trên mặt đầy ý cười, trong lòng cô ta càng thêm tức giận. Cô ta vốn nghĩ Phương Tri Ý chỉ là cô gái quê mùa, nhưng vừa gặp mặt, nhan sắc của đối phương lại vượt xa mình. Khó chịu còn chưa nguôi, vậy mà chồng cô ta lại cười cười nói với người ta. Trịnh Tuệ càng thêm căm ghét Phương Tri Ý, nghĩ rằng cô ta có một khuôn mặt ì hồ ly tinh, đã sớm câu dẫn chồng mình sau lưng. Thảo nào Tôn Tông Quần về nhà lại khen cô ta xinh đẹp. Cô ta cứ tưởng mình tìm được một người chồng khác biệt, không ngờ anh ta cũng chỉ là một kẻ nông cạn chỉ biết nhìn mặt. Quả nhiên, lời dì Út nói không sai, tất cả đàn ông đều không đáng tin. Chờ cô ta lấy được những thứ mà dì Út cần thì sẽ rời khỏi đây, những người này không xứng sống cùng cô ta. Trịnh Tuệ chìm đắm trong thế giới riêng của mình, tức đến nghiến răng. Thấy chồng không hề để ý đến mình, cô ta cắn chặt răng. Lạnh lùng gọi, Lê Tông Quần. Vừa bước vào cửa, Tôn Tông Quần đã thấy dáng vẻ kiêu căng của vợ, trong lòng không khỏi nóng rang. Nhất là khi ánh mắt bất mãn của Bùi Từ quét qua, mặt anh ta càng đỏ bừng. Ở đây toàn là người khôn ngoan, chẳng ai không nhìn ra. Anh ta vốn nghĩ Trịnh Tuệ chỉ đôi khi có chút tự cao ngấm ngầm, nào ngờ lại phô bày sự ngạo mạn trắng trợn ngay trước mặt khách. Càng khó hiểu hơn là tại sao cô ta lại bộc lộ thái độ thù địch với một người lần đầu gặp gỡ. Giữa chốn đông người, anh ta không tiện mở miệng, chỉ đành cùng Bùi Từ làm ngơ, thầm mong vợ biết điều mà thu lại tính khí. Anh ta hiểu rõ, ngày trước vợ từng bị bắt nạt ở nông thôn nên không thích giao du, bình thường anh ta cũng chiều theo. Nhưng nhiều năm trôi qua, Trịnh Tuệ đã trưởng thành, không những không biết sửa đổi mà tính tình còn ngày một tệ hơn. Ở khu tập thể, cô ta vốn đã đắc tội với không ít người, chỉ nhờ nể mặt bố vợ nên hàng xóm mới mắt nhắm mắt mở. Nhưng điều đó tuyệt nhiên không phải cái cớ để cô ta muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm. Đặc biệt hôm nay, trước mặt hàng xóm mới, sự vô lễ ấy khiến Tôn Tông Quần cảm thấy mất hết thể diện. Cô ta vốn là sinh viên, lẽ nào học vấn chỉ khiến cô ta càng thêm ngạo mạn? Điều khiến anh ta kinh ngạc hơn cả là thái độ của mẹ vợ. Người mà anh ta luôn kính trọng vì tính tình hiền hòa, dịu dàng, vậy mà nay lại ngồi yên, chẳng hề can ngăn con gái. Trước đây trong nhà nào có như thế? Nghe vợ gọi, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía mình, Tôn Tông Quần đành nuốt sự khó chịu xuống, mỉm cười giới thiệu với Bùi Từ và Phương Tri Ý. Suýt nữa thì quên mất, mãi nói chuyện quá. Đây là mẹ vợ tôi, cũng là phu nhân của Phó Sư Trưởng Trịnh. Còn đây là vợ tôi, Trịnh Tuệ, hiện đang học cao học ở Đại học Sư Phạm Bắc Thành. Ngay từ lúc bước vào, mẹ Trịnh đã cảm nhận được cái y khí thế y áp chế từ Bùi Từ. Thái độ của con gái mình lại càng khiến mọi người khó mà không nhìn ra. Nhớ tới lời dặn của chồng trước khi đi, bà ta không dám e lờ nơ gờ, đành hạ giọng làm lành, tỏ ra thân thiện bắt chuyện với vợ chồng Bùi Từ. Thế nhưng, thái độ của Bùi Từ và Phương Tri Ý vẫn giữ nguyên mức lịch sự vừa đủ khách sáo, đúng mực, nhưng hoàn toàn không nhiệt tình. Tôn Tông Quần nhận ra sự bất mãn nơi Bùi Từ. Nghĩ đến việc người nhà mình lỡ thất lễ trước, anh ta chẳng tiện trách móc, chỉ đành cười gượng, định nhanh chóng lái sang đề tài khác. Không ngờ, Trịnh Tuệ như người mất trí, cố tình phá hỏng cục diện, chẳng màng đến cái nhíu mày ngăn cản của mẹ, đột nhiên đưa túi cà phê ra trước mặt Phương Tri Ý. Đồng chí Phương, đây là quà tôi mang cho các cậu. Đây là loại cà phê tôi thích nhất. Nghe nói điều kiện ở biên cương khổ lắm, chắc người nhà quê như các cô chưa từng thấy cà phê bao giờ nhỉ? Nếu không biết pha thì cứ nói, tôi sẽ dạy cho. Lời nói này khiến không khí trong phòng trở nên lạnh lẽo. Người không biết còn tưởng hai người là kẻ thù của nhau. Tôn Tông Quần dù có nhẫn nhịn đến mấy cũng phải đỏ mặt tía tai vì xấu hổ, vội vàng quát, "Ê Tuệ Tuệ." Rồi anh ta quay sang xin lỗi Bùi Từ và Phương Tri Ý, "Ê đội trưởng Bùi, đồng chí Phương, Tuệ Tuệ không có ý đó, cô ấy chỉ ăn nói không suy nghĩ." Phương Tri Ý nghe xong, cười nhạt, "Ở người nhà quê." Chưa bàn đến chuyện Phương Tri Ý có phải là người nhà quê hay không, chỉ riêng những lời Trịnh Tuệ vừa thốt ra đã quá mức khó nghe. Chẳng lẽ người nhà quê thì không có quyền được sống đàng hoàng? Trong đầu Phương Tri Ý bất giác hiện lên hình ảnh những người ở nông trường, ở các trang trại biên cương xa xôi. Họ đội gió dầm mưa, liều mình lao động, ngày đêm khai hoang, tất cả chỉ để giải quyết nạn thiếu lương thực cho đất nước. Nếu không có họ, thì cơm gạo từ đâu mà ra? Ấy thế mà Trịnh Tuệ lại dám khinh miệt họ. Chẳng lẽ cô ta không ăn hạt gạo từ chính mồ hôi xương máu của những người ấy? Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 455. Phương Tri Ý lạnh lùng phản bác. Người nhà quê thì đã sao? Không có họ, cô lấy gì mà ăn, mà mặc? Mỗi hạt gạo, mỗi tấm vải cô đang hưởng thụ đều đến từ đôi bàn tay lam lũ ấy. Một người có học, lại mang danh vợ quân nhân, mà thốt ra được những lời coi rẻ như vậy. Thật không biết là vô tri, hay căn bản là nhân cách có vấn đề. Cả gian phòng rơi vào tĩnh lặng. Mẹ Trịnh lập tức luống cuống. Bà vốn chiều con gái, nhưng không thể ngờ con lại buông ra những lời động chạm như thế trước bao nhiêu người. Chuyện năm xưa bà cùng chồng từng bị đày đi lao động, nỗi nhục ấy còn sờ sờ trước mắt. Vậy mà nay con gái lại dám mỉa mai, chẳng khác nào tự vả vào mặt cha mẹ. Bà nóng ruột, định mở miệng chữa cháy. Còn Tôn Tông Quần thì mặt đỏ bừng. Anh ta không chỉ thấy mất mặt mà còn như bị ai đập thẳng vào uy tín của mình. Đường đường một phó chính ủy, mà để vợ phát ngôn ra những lời phản động y thế này, bất cứ ai nghe thấy cũng đều cảm thấy có vấn đề. Thế nhưng, Trịnh Tuệ lại chẳng hề nhận ra lỗi của mình, còn ngẩng cao giọng đầy kiêu căng. Nhận thức của tôi có vấn đề hay không, không tới lượt cô quyết định. Các người, những kẻ xuất thân nhà quê, đừng tưởng tôi không biết. Quan hệ nam nữ của các người loạn lạc lắm. Đừng nghĩ chỉ cần gả cho quân nhân là đã vạn sự vô lo. Nơi này, chỗ đứng của chúng tôi, vốn dĩ không dành cho hạ người như các người. Chát! Lời còn chưa dứt, Tôn Tông Quần đã giơ tay tát thẳng vào mặt vợ. Âm thanh giòn chát ấy khiến cả phòng chấn động. Anh ta nhìn Trịnh Tuệ bằng ánh mắt lạnh như băng, giọng nghiêm khắc vang lên. Từng chữ. Trịnh Tuệ. Nếu em còn dám mở miệng nói bậy một câu nữa, tôi sẽ lập tức đưa em đến chính trị bộ để cải tạo. Đừng thử thách giới hạn của tôi. Chu La Ngọc vốn đã chán ghét Trịnh Tuệ từ lâu, nay nghe vậy liền hừ một tiếng, không kiên nể mà nói thẳng. Phó chính Mỹ Tôn, cậu chẳng cần phải đích thân nhúng tay làm gì cho phiền phức. Chồng tôi, chủ nhiệm Nhạc, đang ở đây, chỉ cần gật đầu một cái, lập tức có người đến đưa đi ngay. Nhạc Cương tuy không ưa gì Trịnh Tuệ, nhưng trong lòng vẫn phải cân nhắc. Dù sao cô ta cũng là con gái phó sư trưởng Trịnh, lại là vợ Tôn Tông Quần, nếu xử lý quá thẳng tay sẽ khó ăn nói. Thế nhưng, lời lẽ vừa rồi của Trịnh Tuệ đã vượt xa giới hạn. Trước mặt bao nhiêu người, ngay cả Bùi Từ cũng bị lôi ra làm trò cười, vợ của anh ta lại bị công khai sỉ nhục. Đầu óc cô ta rốt cuộc có vấn đề gì mới dám nói năng bừa bãi như vậy? Nhất là Phó Đoàn Lưu cùng vợ ông ấy đều xuất thân nông thôn, Trịnh Tuệ nói năng như vậy chẳng khác nào chỉ cây dâu mắng cây hoài. Nhạc Cương còn chưa kịp đưa ra quyết định thì giọng nói lạnh lùng, uy nghiêm của Phó Sư trưởng Trịnh đã vang lên ngay trước cửa. Nhạc Cương, lập tức gọi người đưa Trịnh Tuệ đi. Tư tưởng thối nát như vậy, ở trong quân đội không cải tạo thì giữ lại để làm gì? Trong lúc Nhạc Cương còn do dự, giọng nói lạnh lùng của Phó Sư trưởng Trịnh vang lên ở cửa. Ê Nhạc Cương, gọi người đưa Trịnh Tuệ đi. Tư tưởng như vậy thật sự cần phải cải tạo. Lão Trịnh, y. Ba, y. Mẹ Trịnh và Trịnh Tuệ như chết lặng. Cả hai đều không ngờ Phó Sư trưởng Trịnh lại đứng ngay ngoài cửa, càng không thể tin được chính ông lại ra lệnh đưa con gái mình đi cải tạo. Trịnh Tân Quân bước vào, nét mặt nặng như chì. Ông vốn nghĩ việc Bùi Từ nhận công tác ở Bắc Thành là một vinh dự lớn cho sư đoàn. Hai hôm trước, ông mới biết vợ của Bùi Từ còn là một nhân tài kiệt xuất, tổng thiết kế sư của Y Hồng Tinh, một công trình khiến nhiều lãnh đạo cấp cao đích thân đến quan sát thử nghiệm. Sư đoàn có một nhân vật như vậy, ông, với tư cách phó sư trưởng, tất nhiên phải coi trọng, còn muốn đích thân sang thăm hỏi để thể hiện thành ý ông từng nghĩ, may mắn thay. Vợ chồng ưu tú như vậy lại là hàng xóm của con gái, sau này dễ bề qua lại, giữ một mối quan hệ tốt đẹp. Nào ngờ, vừa bước vào nhà đã phải nghe chính con gái mình thốt ra những lời cay độc, vô lễ đến mức không thể tha thứ. Ngày trước, vì áy náy với những năm tháng để con gái chịu khổ, ông đã nhiều lần nhắm mắt cho qua, nuông chiều, dung túng. Nhưng hôm nay, Trịnh Tuệ lại lấy chính chuyện đó để nhục mạ người khác. Là cha, ông thấy đau xót. Nhưng với cương vị phó sư trưởng, ông càng không thể làm ngơ. Một khi ông im lặng, không chỉ con gái ông mất hết đường lui, mà ngay cả ông cũng sẽ đánh mất tư cách của một người chỉ huy. Ông hiểu rõ, nếu mình lên tiếng can thiệp ngay lúc này, vẫn còn có thể cứu vãn, cùng lắm chỉ là đưa Trịnh Tuệ đến chính trị bộ để giáo dục vài ngày. Nhưng nếu để Bùi Từ ra mặt, e rằng con gái ông không chỉ mất cơ hội trở lại trường học, mà còn có khả năng bị đưa thẳng đến nông trường để cải tạo. Nhạc Cương, đưa người đi. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 456. Có lời của Trịnh Tân Quân, Nhạc Cương không còn e ngại. Trịnh Tuệ bị đưa đi. Mọi người trong phòng nét mặt đều không tốt. Mẹ Trịnh lo lắng cho con gái, đứng ra xin lỗi thay con. Nhưng lúc này, đừng nói Phương Tri Ý, ngay cả Tống Trinh cũng không thể chấp nhận lời xin lỗi này. Họ nghĩ họ là ai chứ? Bà đã làm việc ở tuyên truyền bộ bao năm, giữ gìn nguyên tắc, chưa từng gây chuyện với ai. Nhưng hôm nay, bà không thể bỏ qua. Bùi Từ cũng giữ cùng thái độ. Anh hiểu rõ, khoác trên người quân phục thì không thể động thủ với phụ nữ, nhưng sỉ nhục vợ anh, điều đó tuyệt đối không thể tha thứ. Thấy mẹ Trịnh khóc lóc cầu xin chẳng được, Trịnh Tân Quân và Tôn Tông Quần cũng lần lượt đứng ra nói đỡ, song nét mặt Bùi Từ vẫn không hề lay chuyển. Phó sư trưởng Trịnh nghe anh ngẩng đầu, giọng trầm vang rắn rỏi, nghe tôi Bùi Từ đã từng đổ máu, đổ mồ hôi, nhiều lần đối diện sinh tử để bảo vệ tổ quốc và nhân dân. Vậy mà hôm nay, có người dám đến tận nhà sỉ nhục vợ tôi. Nếu tôi im lặng, không đứng ra bảo vệ, thì tôi chẳng còn tư cách làm quân nhân, càng không xứng là một người chồng. Khí thế của anh ép xuống cả căn phòng, khiến bầu không khí như nghẹt. Thở. Trịnh Tân Quân hơi chấn động. Ông không thật sự hiểu rõ tính cách của Bùi Từ, nhưng lại rất quen thuộc với sự cứng rắn của Bùi Minh Tuyên, người cha đã rèn đúc nên anh. Lời nói của chàng trai này không phải nhất thời xúc động, mà chính là nguyên tắc sống, là niềm tin anh bảo vệ đến cùng. Tiểu Bùi. Trịnh Tân Quân thở dài, giọng mang theo phần bất lực, kẻ con gái tôi năm xưa từng chịu nhiều tổn thương. Tổn thương thì liên quan gì đến gia đình tôi? Tống Trinh cười lạnh, giọng dứt khoát, ê lão Trịnh, tôi phải nói rõ. Chịu tổn thương không thể là lý do để Trịnh Tuệ đi bắt nạt người khác. Nếu ông còn biện hộ như vậy, chúng tôi sẽ trực tiếp báo lên căn cứ, mời thủ trưởng phân xử. Một người vì từng chịu thiệt thòi mà được quyền chèn ép kẻ vô tội sao? Nói cho cùng, cái gọi là tổn thương chẳng qua chỉ là cái cớ. Rốt cuộc, phía sau còn ẩn giấu âm mưu gì khác, phải điều tra mới sáng tỏ. Lời Chu La Ngọc từng nói lại vang lên trong đầu bà, Trịnh Tuệ có một người gì ở nước ngoài. Chính vì chuyện đó mà năm xưa gia đình họ Trịnh bị liên lụy, bị đưa đi nơi khác. Khi dì Út lấy chồng ngoại quốc, đáng lẽ họ đã đoạn tuyệt quan hệ. Thế nhưng đến năm 1979, khi đất nước mở cửa, Trịnh Tuệ lại khôi phục được liên lạc. Vài năm nay, những gói hàng từ nước ngoài thường xuyên xuất hiện, và cô ta không ít lần khoe khoang trong khu tập thể. Một kẻ từng bị đày đọa đến mức gần như điên loạn, tâm lý ắt đã vặn vẹo. Trịnh Tuệ có lẽ không chỉ bất mãn với người nhà quê, mà còn mang sẵn nỗi bất mãn đối với đất nước này. Tất cả những gì cô ta bày ra chỉ là bức màn che.